Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hai mắt Lâm Hiên khẽ nheo lại, với uy năng của cửu cung tu du kiếm vậy mà không thể chiếm được thượng phong. Từ trong lốc xoáy không ngừng tuôn ra tia chớp, lôi hỏa chúng dung hợp với cửu đầu điểu khiến khí thế của nó càng lúc càng trở nên cường đại. Lâm Hiên tuy từng trải qua sóng to gió lớn nhưng bây giờ vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Nếu còn tiếp tục để đối phương trở nên cường đại hơn nữa, mình có vượt qua nổi thiên kiếp lần này không thật khó nói. Phải vất vả lắm mới đi tới bước này, hắn tất nhiên không muốn vẫn lạc một cách lãng xẹt ở đây. Quyết liều mạng, từ sâu trong mắt Lâm Hiên ẩn ẩn chút quang thải kỳ dị. Tính cách hắn cẩn thận nhưng vào lúc cần mạo hiểm thì tất không có nửa phần do dự. Đã quyết là làm, tay phải lập tức đánh ra một đạo pháp quyết. Thế công của cửu cung tu du kiếm càng trở nên lăng lệ ác liệt. Một bộ phận thần thức của hắn chú ý tới chiến cuộc trên đỉnh đầu, còn lại toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong đan điền khí hải. Nơi đây chính là chỗ của lam sắc tinh hải, sáng lạn mà xinh đẹp. So với khi hắn vừa mới đạt được bảo bối này, thể tích của nó đã lớn hơn gấp nhiều lần, nhìn vào có cảm tưởng như đang đứng trước ngân hà mỹ lệ. Ánh mắt Lâm Hiên nhanh chóng đặt trên Ngũ Long Tỷ, bảo vệ này đã mấy lần trợ giúp Lâm Hiên vượt qua nguy hiểm, mới đây còn đánh nát lĩnh vực của U Minh Ám Vương. Lâm Hiên vô cùng tin tưởng vào nó. Nhưng cũng chính vì uy lực vật ấy quá mức cường đại nên hắn không dám vận dụng nhiều, nếu không phải đứng trên ranh giới sinh tử thì quyết không lôi ra dùng. Hiện tại chính là lúc cần dùng đến bảo vật này, Lâm Hiên hít sau một hơi rồi bắt đầu thúc giục Ngũ Long Tỷ trong thể nội. Từng đạo thần niệm phát ra khiến tốc độ xoay tròn của lam sắc tinh hải tăng lên rất nhiều, tạo thành từng vòng gió lốc. Quang điểm xung quanh như thiêu thân lao vào lửa nhằm trung tâm lốc xoáy tràn đến. Rất nhanh tinh hải vốn sáng lạn dần trở nên lu mờ, nhưng đổi lại mặt ngoài Ngũ Long Tỷ tỏa ra hào quang mỹ lệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, cả quá trình nói ra thì dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngũ Long Tỷ nhanh chóng được tế ra, lúc đầu chỉ nhỏ chừng vài tấc đảo mắt đã tăng vọt lên gấp trăm lần, linh quang rực rỡ sáng ngời, ngũ trảo kim long ngẩng cao đầu dường như sống lại. Linh áp cự đại cũng theo đó mà tràn ra khiến linh khí đang đổ xô về phía này bỗng trở nên cuồng loạn rồi bị Ngũ Long Tỷ hấp thu vào bên trong. Cách chương.